Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 926, ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn. Cát Tiểu Nghệ trắng nam nhân một cái nói, ngươi nghĩ hay lắm, ta đi châm trà, nói nàng liền đi nhà hàng. Tô Dương cười cười, hắn đi lên trước, thân thủ đem Nguyễn Tụng Y ôm đến trong ngực. Tụng Y, hôm nay ngươi tốt mê người. Tô Dương nhỏ giọng nói ra, cảm thụ lấy nam nhân đối chính mình thân thể mê luyến. Nguyễn Tụng Y tâm lý hết sức cao hứng. Nàng lấy tay câu ở nam nhân cổ, một bên thân lấy hắn một bên ôn nhu nói, lão công, ngươi ưa thích liền tốt. Người ta bộ quần áo này là chuyên môn xuyên cho ngươi xem. Tô Dương cười nói, Tụng Y vẫn là mặc bộ quần áo này rất có hương vị. Nguyễn Tụng Y nhìn thẳng nam mắt người, nhỏ giọng nói ra, cái kia người ta về sau mỗi ngày truyền cho ngươi nhìn. Tô Dương cười nói, tốt, hắn ôm Tụng Y ngồi đến trên ghế salon, một bên cùng nàng thân mật một bên nói vĩnh viễn cũng nói không hết tình thoại. Cát Tiểu Nghệ bưng nước trà đi tới, có chút im lặng nói, ta đều thành bóng đèn. Nguyễn Tụng Y mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Nghệ, thực ngươi cũng có thể đại gia đình này, mà lại nàng còn vô cùng hy vọng chính mình tỉ muội có. Thể, Cát Tiểu Nghệ nhìn Tô Dương xem xét, hừ nói, ta mới không thích cái này đại sắc lang đây. Nguyễn Tụng Y biết mình tỉ muội tải mạnh miệng, đồng dạng biết chính mình tỉ muội bởi vì lần trước sự tình đã ưa thích, giờ phút này chính ôm lấy chính mình cái này nam nhân. Như nếu không phải là như thế, nàng hôm nay cũng không lại cũng giống như mình xuyên qua áo dài chờ lấy nam nhân này đến. Tô Dương cười cười, đột nhiên thân thủ đem Cát Tiểu Ức kéo đến trong lồng ngực của mình. Lấy tay một mực ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. A, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Cát Tiểu Ức la hoảng lên rằng co. Tô Dương đem tiểu mỹ nhân ôm chặt, tách ra qua nàng đầu thì hôn đi. Cát Tiểu Ức bỗng nhiên trừng to mắt, thân thể đầu tiên là một trận căng cứng, nhưng sau đó liền mềm xuống tới. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ lên cái này như là như dòng điện ban đầu hôn. Hồi lâu sau, Tô Dương buông tha Cát Tiểu Ức. Cát Tiểu Ức mở ra mê ly mắt to, chu môi nhỏ nói, ngươi làm gì người thân? Tô Dương cười nói, không nên quên, cái mạng nhỏ ngươi đều là ta, cho nên ngươi cả người đều là ta. Ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Cát Tiểu Ức hừ nói, ngươi đã có Tụng Y, chẳng lẽ còn muốn chân đứng hai thuyền hay sao? Tô Dương cười nói, ngươi cũng không phải không biết, ta còn có rất nhiều nữ nhân. Cát Tiểu Ức cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Tô Dương cười nói, về sau liền theo ta thật tốt sinh hoạt a. Tụng Y không bài xích ngươi, ta cũng thích ngươi, ngươi còn có cái gì tốt cố kỵ? Mà lại sinh hoạt phương diện sự tình ngươi cũng không cần lo lắng. Ta có thể cho ngươi chất lượng tốt sinh hoạt. Ngươi tại Ấn Độ bên kia phụ mẫu cũng có thể có dùng không hết tiền. Liền gia đình phương diện sự tình ngươi đều không cần lo lắng. Trừ phi ngươi không ngại ta nắm giữ nàng nữ nhân. Cát Tiểu Ức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Nói ra, ta không ngại cái này ngươi biết không? Ta cũng không phải cái gì công chúa. Từ đâu tới như vậy quý giá? Theo ngươi sinh hoạt ta nguyện ý rất, thế nhưng là ta sợ hãi ngươi cùng hắn kẻ có tiền một dạng đùa bỡn ta cảm tình. Nếu là ngươi đem ta chơi chán không muốn ta, ta nên làm cái gì? Điều đó không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Nhưng phàm là cùng ta phát sinh qua quan hệ nữ nhân, ta không có khả năng cứ để nam nhân đi đụng vào. Ta cũng không muốn có người cho ta đội nón xanh. Ta cái này người ý muốn sở hữu rất mạnh, là không thể nào để cho mình nữ nhân rời đi chính mình cùng khác nam nhân chảy. Thật, cái này còn cần ta trả lời sao? Ta bây giờ có được nữ nhân hai cái bàn tay đều đếm không hết. Cát Tiểu Ức suy nghĩ kỹ một chút, nam nhân này còn giống như thật không phải một cái tùy tiện vứt bỏ nữ nhân người. Tuy nhiên hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng nàng không quan tâm. Theo Tô Dương có thể được sống cuộc sống tốt, tối thiểu nhất phương diện kinh tế không cần đi quan tâm. Có tiền về sau, phụ mẫu bên kia thì không là vấn đề, bọn họ chỉ nhận tiền. Mặt khác chính là cái này nam vóc người rất đẹp trai. Cao cao to to là mình thích loại hình, mà lại đối với nữ nhân cũng rất ôn nhu. Gả cho hắn đối với mình tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chỉ cần hắn cam đoan không vứt bỏ chính mình, cái kia thì không có vấn đề gì. Ta đáp ứng làm ngươi nữ nhân, bất quá ngươi đến cam đoan không vứt bỏ ta. Đương nhiên, ta thề, vậy ta thì không có vấn đề. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, lại tiến đến nàng môi đỏ phía trên hôn một cái. Nguyễn Tụng Y lúc này cười nói, hiện tại tốt, Tiểu Ức, về sau chúng ta thì biến thành chân chính tỉ muội. Ân, Cát Tiểu Ức nhoẻn miệng cười, sau đó ôm lấy nam nhân cánh tay dựa vào trên người hắn. Nói ra, Tô Dương, cha mẹ ta bên kia ngươi muốn đi câu thông một chút mới được. Đúng, trong nhà của ta so sánh nghèo, ngươi có thể muốn chuẩn bị một số tiền mới có thể nói đến thông. Tô Dương cười nói, ta cưới lão bà, lễ hỏi đều là 100 triệu người dân tệ. Nhiều như vậy, Cát Tiểu Ức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Dương cười nói, Tụng Y cũng thế, đây là thông lệ lễ hỏi, là cho các ngươi phụ mẫu. Ta tất cả nữ nhân đều có, chỗ lấy các ngươi không dùng cự tuyệt. Cát Tiểu Ức cười nói, tốt, 100 triệu lễ hỏi lời nói. Cha mẹ hẳn là sẽ vui lòng đem ta cái này nữ nhi bán đi đi. Tô Dương thân thủ ôm lấy Tụng Y cùng Tiểu Ức, vừa cười vừa nói, mặc kệ như thế nào, về sau các ngươi hai cái đều là ta tiểu bảo bối. Ta sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi, che chở các ngươi, không để cho các ngươi bị một chút xíu thương tổn. Hai nữ dựa vào Tô Dương trong ngực, từ giờ khắc này nam nhân này chính là các nàng dựa vào, vuốt ve an ủi một hồi. Nguyễn Tụng Y bất chợt tới nhưng nói ra, A Dương, ta nghe nói thiên mệnh trò chơi phát sinh phi thường lớn biến hóa. Loại biến hóa này đối ngươi ảnh hưởng đại sao? Tô Dương cười nói, không có việc gì, thiên mệnh trò chơi phát sinh biến hóa sẽ chỉ đối người chơi cao cấp càng ngày càng có lợi. Mà ta là thuộc về người chơi cao cấp một trong. Nguyễn Tụng Y cười nói, dạng này liền tốt. Tô Dương cười cười, tiến đến Tụng Y bên tai nói ra, lão bà, chúng ta đi ngủ a, ta thật mong muốn ngươi. Nguyễn Tụng Y nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói ra, A Dương, ngươi hôm nay bồi Tiểu Ức a. Tô Dương nhỏ giọng cười nói, ngươi cũng không phải không biết, một mình ngươi đối phó không ta. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói, ta là không ý kiến a, thế nhưng là Tiểu Ức. Tô Dương cười cười, sau đó lại tiến đến Tiểu Ức bên tai nói ra, Tiểu Ức, ta muốn cùng ngươi ngủ. Cát Tiểu Ức đỏ lên khuôn mặt nhỏ cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ngươi quyết định á. Tô Dương cười ha ha một tiếng, sau đó lập tức ôm hai nữ đứng dậy, cùng các nàng cùng lên lầu, cùng đi đến trong phòng ngủ. Cát Tiểu Nghệ dáng người thật vô cùng băng bảo, càng là một đôi mỹ ngực. Tô Dương đã sớm đối ngấp nghé thật lâu. Hắn một bên hôn lấy Tiểu Ức, một bên đem nàng áp đến giường phía trên. Sau đó cấp tốc đem nàng quần áo trên người cởi xuống. Ngay sau đó hắn lại đem Tụng Y ôm lấy. Thuần thục, Tụng Y cũng biến thành con cừu trắng nhỏ. Tô Dương to lớn thân thể đè ép hai đầu bạch dương, tại trên người các nàng tàn phá bừa bãi ra. Cảnh ban đêm dần dần sâu, trong phòng động tĩnh cũng trở nên yên ắng. Rốt cục trở thành hắn nữ nhân, nằm tại trong ngực nam nhân Cát Tiểu Ức vụng trộm cười. Tuy nhiên thân thể vô cùng mỏi mệt, nhưng nàng vẫn như cũ không ngủ đi. Trong ngoài thân thể còn lưu lại nam nhân này khí tức. rất chân thực, đây không phải đang nằm mơ. Chính mình rốt cục trở thành Tô Dương nữ nhân. Về sau, ta chính là Tô gia nữ chủ nhân. Cát Tiểu Ước cũng không có nàng mặt ngoài như vậy ngây thơ đơn thuần. Cho tới nay nàng đều hy vọng mình có thể trở thành Tô phu nhân. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể trở thành dưới một người trên vạn người nhân vật. Mới có thể không dùng giống trước đó như vậy lo lắng hãi hùng còn sống. Nàng muốn trở thành người trên người, muốn trở thành đại nhân vật mà không phải thành vì đại nhân vật có thể tùy ý dẫm đạp đùa bỡn con. Kiến Hôi, hiện tại, nàng thành công, nhắm mắt thiếp đi, vô luận là Nguyễn Tụng Y vẫn là Cát Tiểu Ước, đều là phá lệ an tường. Ngày mùng 2 tháng 5, ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn ngày thứ 2, Tô Dương Bồi tiếp Tụng Y cùng Tiểu Ước ra đi du ngoạn. Không nghĩ tới mỗi cái khu vui chơi chỗ rạp chiếu phim sau thời gian làm việc đều muốn thê lương. Bất quá như vậy cũng tốt. Muốn chơi lời nói đều không cần xếp hàng. Xem phim trực tiếp đặt bao hết. Tô Dương Bồi tiếp hai nữ một mực chơi đến tối. Đem hai nữ đưa về biệt thự về sau. Chính hắn liền về nhà. Đăng nhập trò chơi. Chạy nhiệm vụ vào phó bản đánh cuộc thi xếp hạng. Đi đến dã ngoại thời điểm. Tô Dương phát hiện khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc súng. Tốt nhiều công hội vì boss đánh tới xuất thủ. Trong trò chơi tranh đấu tựa hồ biến đến càng ngày càng kịch liệt. Lão đại, hiện tại tốt nhiều công hội tại đoạt boss giết boss. Tô Dương cái kia làm sao xử lý a? Cũng muốn đoạt sao? Lão Phong cho Tô Dương phát đến tin tức. Hai ngày này vô cùng buồn rầu. Nhìn đến khác công hội đại sát tứ phương khắp nơi đoạt boss. Hắn cũng rất giống chặn ngang một chân a. Tô Dương nói, ngươi đoạt boss làm gì? Lão Phong nói, bảo hồn tinh tể a. Lão đại ngươi không biết, cái kia cường hóa nước thật tốt làm. Ta uống về sau cảm giác khí lực thoáng cái biến lớn rất nhiều. Hiện tại thật nhiều người đều muốn lấy được cường hóa nước đây. Tô Dương nghi hoặc nói, ngươi không phải có địa linh thạch sao? Còn dùng cường hóa nước làm gì? Lão Phong cười khổ nói, hấp thu địa linh thạch tu luyện quá chậm. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi vẫn là đem linh đan cầm đến ta nơi này đổi linh đan a. Trực tiếp hấp thu địa linh thạch tốc độ chậm không nói, còn sẽ tạo thành lãng phí. Lão Phong nghe vậy vui vẻ. Nói, tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi, liền đợi đến lão đại ngươi câu nói này đây. Tô Dương nói, được, ngươi tới đi. Lão Phong cười thầm, lập tức, bất quá lão đại, Tô Dương muốn cướp boss sao? Tô Dương nói, ngươi rất thiếu cường hóa nước sao? Lão Phong nói, có linh đan về sau thì không thiếu. Tô Dương nói, vậy ngươi đoạt cái gì kình? Ngươi nhìn Tô Tranh thì không có hỏi ta việc này. Ngươi liền không thể đưa ánh mắt thả cao một chút. Tương lai trong cửa hàng biểu diễn ra đồ vật đều không đáng tiền. Trong cửa hàng nếu là biểu hiện ra thiên linh thạch ngươi lại thông báo ta. Lão Phong cười khổ nói. Lão đại, chúng ta không so ngươi cùng quả cam a. Tô Dương nói, cái kia linh thạch đến đổi linh đan a. Nhiều nhất 3 khỏa thì có thể để các ngươi thoát thai hoán cốt. Tốt tốt, Lão Phong cười nói. Lão đại, chúng ta dùng 5 viên linh thạch đổi lấy ngươi 3 viên linh đan. Tô Dương cười nói. Được, ngươi tới đi. 3 khỏa lục văn địa linh đan giá trị vượt xa khỏi 5 viên địa linh thạch. Loại này mua bán lỗ vốn Tô Dương cũng sẽ không đối với người khác làm. Lão Phong lão hạ bọn họ là bằng hữu của mình, cho nên Tô Dương mới có thể cùng bọn hắn trao đổi. Lão Bạch lão hạ lão Phong hứa oánh bọn họ toàn bộ đều đến. Sau đó giao cho Tô Dương 20 khối địa linh thạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.